Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 915, đổi phần thưởng 1 triệu đô la. Converter Dung Kiều cầu phiếu nhân viên tiệm chỉ chân phàm hô to kêu to. Nhưng là cảnh sát viên nhưng đem súng thu vào. Sau đó có chút kỳ quái nhìn cái đó nhân viên tiệm. Nhíu mày. Rất hiển nhiên hắn đối với người nhân viên tiệm này được là cảm thấy không giải thích được. Hơn nữa hắn một lần nữa cẩn thận quan sát liền chân phàm. Lúc này mới cẩn thận nói. Ngài là tiên sinh phàm chân. Ta thật giống như gặp qua ngài. Ta là phàm chân. Chân phàm đưa tay để xuống. Sau đó nhìn cái đó cảnh sát viên nói. Là ta bạn gái báo cảnh. Ta hy vọng có thể có cái công chính đối đãi. Người biết, ta sẽ có đội luật sư tới phụng bồi tới cùng. Hơn nữa, ta đề nghị các ngươi tốt nhất lấy ra nơi này thu hình còn có vậy tấm vé số. Bởi vì là phía trên có ta còn có ta bạn gái chỉ tay. Người nhân viên tiệm này, thuần túy chính là một tội phạm. Được rồi, chúng ta sẽ dựa theo pháp luật tương quan tới bắt giữ hắn. Bây giờ, chúng ta muốn làm chính là bắt được vậy tấm vé số. Là tờ này sao? Cảnh sát viên đi vào. Sau đó thấy được một bản tựa hồ đang muốn nhét vào trong ngăn kéo vé số. Vì vậy cầm lên, nhìn xem máy vi tính. Sau đó hựu đối với vé số. Miệng nới rộng ra, sắc mặt cũng đang không ngừng biến ảo. Không, không, là ta sai mà. Thật xin lỗi, ta hướng ngươi nói xin lỗi. Đây chỉ là một hiểu lầm. Cái đó nhân viên tiệm thấy vé số bị cảnh sát viên lấy được rồi. Lập tức liền sắc mặt ảm đạm. Hắn hướng về phía chân phàm còn có cảnh sát viên không ngừng vừa nói xin lỗi mà nói. Ta chẳng qua là hồ đồ nhất thời. Đối với, ta làm lăn lộn, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy giải thưởng lớn. Cho nên, ta đầu óc có chút phát bất tỉnh. Nói sai, sau đó liền làm một món chuyện sai lầm. Chấm ngoặc kép, được rồi, ta tiếp nhận ngươi nói xin lỗi. Cảnh sát viên rốt cuộc đem vé số để xuống. Sau đó hướng về phía chân phàm nói. Tiên sinh chân, ta biết tờ này 1 triệu đô la vé số đối với ngươi mà nói chẳng qua là chuyện nhỏ. Cho nên, ngươi đổi phần thưởng thời gian có thể phải đẩy về sau đẩy một cái. Bởi vì là đây là chúng ta có đường chứng cớ. Cho nên, ngươi hiểu ta. Dĩ nhiên. Ta sẽ hiểu. Chân phàm gật đầu một cái. Sau đó nhìn cảnh sát nói. Cần ta đi bót cảnh sát sao? Ta sẽ rất tốt phối hợp các ngươi công tác. Ách, chấm ngoặc kép. Cảnh sát viên có chút chần chờ nhìn xem chân phàm. Lại nhìn xem khác mấy tên cảnh sát viên. Có chút do dự. Bởi vì là ngoài ra ba tên cảnh sát viên ánh mắt đầu cũng bắn tới hắn trên người chờ hắn làm quyết. Định chứ? Được rồi. Chúng ta cùng đi bót cảnh sát. Hắn tựa như hạ quyết tâm vậy. Sau đó liếc một chút ngoài ra ba người. Bọn họ ba cái cũng mục vô biểu tình. Thượng đế. Xem ở thượng đế phân thượng. Các ngươi liền làm ta là cái rác dưới. Tiện tay đem ta ném đi. Ta có thể không muốn ngồi tù. Trời. Ai giúp ta. Chấm ngoặc kép. Nhân viên tiệm bỗng nhiên liền hướng Phạm Băng Băng nhào tới. Hắn biết Phạm Băng Băng là cái loại đó dàn xếp ổn thỏa người phụ nữ. Cũng nhất định là giàu có đồng tình tâm nát vụn người tốt. Vì vậy liền định khổ cầu khẩn. Đủ rồi. Biểu diễn thời gian kết thúc. Cảnh sát viên đem người này cánh tay vặn đến sau lưng. Sau đó lên liền cái còng. Đẩy hắn ra cửa. Lại quay đầu hướng về phía chân phàm nói. Tiên sinh chân. Mời ngài đi theo ta cùng đi một chuyến. Dĩ nhiên, đây là ta trách nhiệm. Chân phàm hướng về phía cảnh sát viên gật đầu. Sau đó chờ trước mặt ba cái cảnh sát viên đè cái đó nhân viên tiệm đi ở phía trước rời đi cửa hàng. Lúc này hắn hướng về phía sau đi theo mình cái đó cảnh sát viên thấp giọng nói. Lần này ngươi làm quyết định chính xác. Ta biết ngươi chuẩn bị làm gì. Nhưng là, ta có thể nói cho ngươi. Nếu quả thật làm như vậy. Nhất định sẽ chết rất thảm. Chân phàm vừa nói cười hì hì cùng Phạm Băng Băng cùng đi ra khỏi cửa tiệm. Tên cảnh sát kia nhất thời trên trán đổ mồ hôi. Lấy tay theo bản năng lau một chút. Bây giờ hắn đã rất rõ ràng. Mình may không có làm như vậy. Sẽ ở đó sao trong nháy mắt. Hắn muốn đem cái này tấm vé số cùng người nhân viên tiệm này cùng nhau mang đi. Hơn nữa, dự định cùng mấy người này đem vé số 1 triệu đô la chia đều. Mỗi một người cũng có thể chia đều đến 200.000 đô la. Đây là một khoản tiền lớn, rất có sức dụ dỗ. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Không phải bởi vì là khác, mà là bởi vì là Chân Phàm là một danh nhân. Hơn nữa còn là một danh nhân năng lượng rất lớn. Một điểm này hắn là biết, cho nên hắn làm ra quyết định chính xác. Có tiền cầm, cuối cùng không mạng hoa. Đây mới là chỗ mấu chốt. Vì vậy hắn quyết định dẫn độ nhân viên tiệm, đem vé số trả lại cho Chân Phàm. Hơn nữa Chân Phàm mà nói, để cho hắn có dũng khí cảm giác sống sót sau tai nạn. Đúng vậy, chỉ cần Chân Phàm nguyện ý, giống như hắn như vậy tiểu cảnh viên, tùy thời tùy chỗ cũng có thể muốn mạng hắn. Một tai nạn xe cộ, một cái tình cờ nghẹt thở hoặc là một lần bệnh tim đột phát, đều có thể là muốn tính mạng hắn đồ. Cho nên hắn đối với Chân Phàm càng thật cẩn thận. Trong toàn bộ quá trình cũng tỏ ra ân cần liền rất nhiều. Thậm chí còn phụng bồi Chân Phàm dọc theo đường đi đem điều này vé số kiểu tóc tổng công ty người phụ trách cũng gọi điện thoại kêu tới. Mấy cái khác cảnh sát viên vốn là cất cùng cái đó cảnh sát viên vậy tâm tư. Nhưng là đồng thời cũng biết tiền này cũng không tốt cầm. Vô cùng phỏng tay. Nếu như Chân Phàm không phải có quyền thế danh nhân, coi như hắn là một thuần túy người có tiền, bọn họ cũng dự định đem khoản tiền này tối sau đó tư phân. Như vậy sự việc, bọn họ sớm đã làm qua. Tư phân hắc bang tiền tham ô. Đây đối với những cái kia tuần tra cảnh sát là kinh thường làm sự việc. Hơn nữa, loại chuyện này giống như là không có đối với chướng. Cho nên làm cái đó cảnh sát viên làm ra quyết định sau đó, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì bọn họ là một khối. Nếu cái đó cảnh sát viên làm ra quyết định, bất kể là đúng sai, khó khăn hay không, cũng sẽ phải tham dự trong đó. Quá trình rất thuận lợi. Lấy ra hiện trường thu hình sau đó, cộng thêm vé số lên chỉ tay, cùng với lúc ấy xuất sắc phiếu cuối cùng ghi chép, cũng hiện ra đối với Chân Phàm có lợi vô cùng chứng cớ. Người nhân viên tiệm này đem đối mặt cái này khu kiểm khống quan tố cáo. Kết quả cuối cùng để cho tòa án tới quyết định. Dĩ nhiên, coi như là bán Chân Phàm một cái mặt mũi, tòa án cũng biết xử cái này trọng hình. Dẫu sao dính đến 1 triệu đô la. Vé số phát được công ty chính phái tới là một tên gọi Ridley Lapers người trung niên. Hắn còn mang một người tùy thân luật sư. Ở bót cảnh sát liền hoàn thành đối với Chân Phàm vé số chứng nhận công tác. Hơn nữa lúc này cho Chân Phàm trả 1 triệu đô la chi phiếu. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, hắn hướng về phía Chân Phàm bắt tay, nói, thật là xin lỗi, đây là chúng ta công tác sai lầm, nhưng là, có thể cho phép ta cùng ngài chụp chung một bản sao? Hơn nữa cầm tấm chi phiếu này, Chân Phàm rõ ràng hắn ý, rất phối hợp đứng chung một chỗ, hắn không để cho Phạm Băng Băng cùng nhau chụp chung. Chủ yếu là sợ Phạm Băng Băng đoạn này thời gian và mình nháo xảy ra cái gì xì căng đan tới. Đối với nàng phim mới có chút bất lợi. Hollywood không thể so với quốc nội vòng giải trí. Quốc nội vòng giải trí, bất kể là tốt danh tiếng hay là xấu danh tiếng, chỉ phải nổi danh, thì có người dám mời ngươi. Hơn nữa mọi người tựa hồ đối với danh tiếng xấu người phụ nữ càng thêm cảm thấy hứng thú. Nhưng là ở Hollywood, cái này một quy tắc không thể thực hiện được. Chỉ cần ngươi có danh tiếng xấu, ngươi tiền đồ trên căn bản sẽ bị hủy. Không có ai sẽ mời ngươi đi quay phim. Cũng không có người có thể dám mời ngươi đi quay phim. Sự thật cũng chứng minh cái này là chính xác. Rất nhiều nháo xì căng đan, đi quá chờ tin tức minh tinh. Bọn họ nhất điện ảnh mới 010 phải gầy kích trầm xa. Ra bót cảnh sát. Chân Phàm hướng về phía Phạm Băng Băng cười nói. Đây không phải là ta lần đầu tiên tới bót cảnh sát. Ta trước kia ngay tại Los Angeles bên trong đã làm. Khi đó Sarah còn là ở đâu người phụ trách? Sarah, người biết nàng sao? Không biết, ta cũng không phải là biết rõ mỗi một cái ở người phụ nữ bên người. Phạm Băng Băng liếc hắn một cái, nhưng là rất hiển nhiên, những lời này bán đứng nàng, nếu không biết, đó là làm sao biết nàng là chân phàm phụ nữ bên người. Chân phàm vừa nghe, cũng có chút lúng túng cười, nói sang chuyện khác nói, ta biết, người nhất định là lần đầu tiên vào nước Mỹ bót cảnh sát. Ta nói có đúng không? Dĩ nhiên đối với, bất quá, ở trong nước, ta còn chưa trải qua bót cảnh sát đây. Phạm Băng Băng lại trắng liền hắn một cái. Sau đó cùng đi ra bót cảnh sát. Bất quá nàng vẫn là rất tự nhiên vén lên tay hắn. Đợi một chút, tiên sinh chân, lúc này, một cái thanh âm từ phía sau lưng truyền tới. Sau đó liền thấy ban đầu dẫn độ nhân viên tiệm cảnh sát viên tới. Hắn hướng về phía chân phàm nói. Thật xin lỗi, tiên sinh chân, đầu tiên ta đối với ngươi cảm thấy vô cùng xin lỗi. Các ngươi không có lái xe đi ra, ta đưa các ngươi đi thôi. Đi nơi nào? Được rồi, ta tha thứ ngươi, nhưng là, ta vẫn là phải cảnh cáo ngươi một câu. Đừng khởi cái gì tâm tư xấu. Chân phàm hướng về phía hắn nói, ngươi tin thượng đế sao? Đúng vậy, tiên sinh, ta thờ phượng ta chủ nhân. Cảnh sát viên không biết chân phàm tại sao hỏi như vậy. Liền theo bản năng trả lời một câu. Sau đó nhô lên bả vai. Thật xin lỗi. Ta vẫn là chuyện mới vừa rồi. Cảm thấy xin lỗi. Nếu thờ phượng thượng đế. Vậy là được rồi. Người nhớ. Người làm mỗi một chuyện. Thượng đế cũng đang nhìn đây. Chân phàm vỗ một cái ngực hắn. Tốt lắm. Ta phải đi. Người cũng nên làm ngươi chuyện của mình. Gặp lại, cảnh sát, được rồi, gặp lại, tiên sinh chân, còn có, xinh đẹp nữ sĩ, chân phàm buông tha theo đuổi, cái này làm cho cảnh sát viên thật thở dài một cái. Sau đó buông lỏng tâm tình, để cho hắn không nhịn được nói chuyện cũng buông lỏng rất nhiều. Rời đi bót cảnh sát sau đó, hai người đi một đoạn đường, sau đó chân phàm liền đứng lại, tả hữu nhìn xem. Sau đó hướng về phía Phạm Băng Băng cười nói. Bây giờ, chúng ta nên đi chỗ nào? Đối với Los Angeles đầu đường, ta cũng không phải là rất quen thuộc. Nếu không ta kêu xe taxi đưa ngươi đi cảnh quay. Không, ta vẫn là mình kêu xe đi. Phạm Băng Băng cười. Ngày mai lúc này, chúng ta gặp lại, ngay tại, ở nơi này đi. Dù sao chúng ta đều biết chỗ này. Hơn nữa, đối với ta mà nói, đây là một lần ấn tượng đặc biệt sâu sắc trải qua. Cho nên, ta muốn kỷ niệm nó. Ha ha, nói đúng cực kỳ, ngày mai nơi này gặp. Chân phàm vừa nói, phất phất tay, chặn một chiếc taxi, nhìn Phạm Băng Băng lên xe. Nàng ở bên trong xe hướng về phía chân phàm vẫy tay. Hắn lúc này mới yên lòng, nhìn xe taxi biến mất ở phồn hoa đầu đường. Mình nhìn chung quanh, một chiếc xe taxi liền hướng hắn lái tới. Chân phàm cũng không thèm để ý một chiếc xe taxi phải chăng hướng mình lái qua. Nhưng là hắn kỳ quái chính là, tại sao xe taxi liền dừng ở bên cạnh mình? Hơn nữa còn đánh mở cửa xe. Chẳng lẽ người này biết mình cần xe taxi? Mấu chốt là, mình cũng không có vẫy tay à? Chẳng lẽ mình đã đạt đến ý niệm điều khiển hết thảy độ cao? Này, chân, ta cũng biết là ngươi. Cần xe taxi, lên xe đi, ta đưa ngươi. Lần này ta có thể miễn phí đưa ngươi. Đáng chết những tên khốn kiếp kia. Ta nói ta biết ngươi. Cùng ngươi vẫn là bằng hữu. Nhưng là bọn họ đều không tin. Nói ta là đang khoác lác. Được rồi, bây giờ ta liền có thể chứng minh cho bọn họ nhìn. Lúc này một người da đen đầu liền từ xe bên kia dò xét tới. Chân phàm vừa thấy, nguyên lai là vậy người da đen tài xế SD. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.